Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và mình mới vừa xong cái chuyến đi công tác ở tại Hà Nội, vừa mới trở về Sài Gòn luôn thì vào thu cho mọi người đây. Và do là cái quá trình thời tiết ở Sài Gòn, Hà Nội nó đang chênh lệch nên là giọng Nguyễn đang rất là hơi khang khang á. Nên là hy vọng mọi người có thể bỏ qua nếu mà cái chất lượng âm thanh nó sẽ không có được như bình thường ha. Và trước khi mà đi vào nội dung của video thì Nguyễn xin phép được đọc tên ba bạn đầu tiên comment ở trong clip trước, đó là Ken Phạm, Dương Banh và Ngô Hân Giáp Tâm Đường. Và ba bạn comment được nhiều lời yêu thích nhất chính là HDN, Trần Ngọc Hân và Ngọc Nguyễn. Cảm ơn 6 bạn cũng như là mọi người đã yêu thương và ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn bằng cách like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh ha. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật thì có thể gửi về cho Nguyễn Nguyễn qua cái địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người, để chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong email mà bạn biên tập soạn cho Nguyễn Nguyễn thì chúng ta sẽ đi đến với một câu chuyện rất là dài của một bạn tên là Duy ha. Và khái quát qua về Duy chút xíu. Bạn thì cũng trạc tuổi với lại Nguyễn Nguyễn đó. Quê gốc của Duy là ở Vĩnh Long, là một cái vùng miền Tây sông nước. Và cái câu chuyện ngày hôm nay, bạn Duy bạn kể là những cái sự kiện diễn ra ở đa phần, 90% là diễn ra ở quê của bạn ha. Và đến cái thời điểm hiện tại thì Duy đang làm việc tại Sài Gòn được khoảng tầm 4 năm. Bạn có giải thích là sau khi mà học phổ thông xong, bạn đi nghĩa vụ quân sự 2 năm, sau đó trở về quê đi học thêm mấy năm nữa thì mới lên Sài Gòn. Và ở trong nhà của bạn đó thì có 3 anh em trai. Bản thân bạn Duy là út nè, có hai cái người anh lớn hơn. Bạn gọi là anh hai với là anh ba. Và cái tuổi thơ của bạn trải qua nó giống như là bao nhiêu đứa trẻ khác ở miền Tây sông nước. Nhưng mà có một cái điều đáng tiếc là bạn không có được ở cùng với lại ba mẹ của mình. Do là ba mẹ không muốn gắn bó với nhau nữa, họ ly hôn ha. Nên tuổi thơ của bạn nó cũng có đôi phần nó cơ cực. Bạn Duy kể là phần lớn thời gian bạn sống và lớn lên ở nhà của bà cụ, là mẹ của bà nội, mình hay gọi là bà cố ha. Và nhà của bà cụ thì cách nhà của ba bạn tầm khoảng 800m nếu mà nhìn thấy cái đường thẳng ha. Tuy nhiên cái đường ở dưới quê, các bạn biết một cái tỉnh miền Tây sông nước như vậy á, bờ đê, bờ kinh này nọ rất là nhiều, rất là chằng chịt và nó cực kỳ là khó đi. Và ba mẹ của bạn kết hôn vào năm 1988. Thời đó thì cuộc sống khó khăn á, cho nên là kiểu bây giờ không có ở chung ở cái chỗ nhà của bà cụ thì nó không có kiểu làm ăn không được á các bạn, cho nên là mới chuyển ra một cái khu riêng thì cách nhà của bà cụ khoảng 800m như vậy ha. Và cái mảnh đất nơi mà ba mẹ của bạn chọn làm nhà đó thì xung quanh bạn tả lại là bốn bề toàn là ruộng đồng mênh mông không ạ. Đi thẳng về cái hướng đông á, tầm khoảng 400m thì mới có nhà dân và nó gần một cái quốc lộ. Còn đi ngược về cái hướng tây nha, vào trong thì nó là cái khu đất cao, cũng có rất là đông dân cư sinh sống. Nói chung là riêng căn nhà của ba mẹ bạn ở tại cái vị trí như vậy á, nó thưa thớt mà nó vắng người lắm cả. Tuy nhiên nó thuận lợi cho cái việc gọi là ruộng đồng cũng như là bắt tôm bắt cá này nọ kia đó. Thì ba của bạn lúc đó thì cũng không gọi là xây nhà vậy thôi, cho nó sang vậy thôi, chứ thật ra là dùng xuồng lấy đất ở những cái gò á các bạn, đắp thành một cái nền nhà rồi dựng tạm bằng lá dừa nước. Và cũng chính trong cái ngôi nhà đó, ba anh em của bạn lần lượt được ra đời và cuộc sống khó khăn lại càng thêm vất vả nữa. Cha của bạn thì làm mọi nghề, mọi việc để kiếm tiền đông gạo mà nuôi đàn con. Tại vì lúc đó bạn kể lại là cái công việc nó không có cố định đâu, phải làm theo mùa. Mùa mưa thì làm việc này, mùa nắng thì làm việc này, mỗi mùa một nghề khác nhau. Còn mẹ đó thì buôn gánh bán bưng, từ mua ve chai nè. Cái nghề những cái năm 90 đầu 2000 rất là hot luôn các bạn. Đi mua hàng khoai nè, nước mắm bán lại kiếm lời, cho đến là bán vé số. Nói chung là cũng tần tảo mà làm mọi việc ở trên các bạn. Và bạn nhớ đó, cái năm mà Duy được 5 tuổi là vào năm 1999-2000 ha. Thì ba của bạn có đắp thêm một cái nền rộng ở phía trong cái góc của cái mảnh đất, giáp với lại cái mảnh giường của một cái ông hàng xóm. Gọi là hàng xóm vậy thôi chứ thật ra là đi từ nhà của Duy đến nhà ổng thì mỏi chân lắm, nói chung rất là xa luôn. Và sau đó thì có nhờ những cái người bạn của ba đó, mọi người giúp đỡ chút xíu thì dựng được một cái ngôi nhà cũng tương đối lớn, nhưng nó vẫn là nhà tranh vách lá thôi, đủ chỗ để mà che nắng che mưa như vậy. Và đây chính cái khoảnh khắc mà cái căn nhà được nới rộng ra cũng là khi mà bạn Duy gặp cái hiện tượng tâm linh đầu tiên. Bạn kể lại năm đó khi mà nhà xây dựng xong đó, cái nhà kiểu là dựa lại là nhà hai mái phổ biến ở dưới quê các bạn. Giữa nhà được dựng một cái vách lên chia đôi thành ở phía trước và phía sau. Và bên hông là cái trái nhà ha. Và lúc này cái giai đoạn này nhà cũng gần hoàn thành rồi, chỉ có cái phần cửa phía sau á là nó vẫn chưa có. Có nghĩa là có một cái khung các bạn, nhưng mà nó chưa có lắp cái cửa vô ha. Phía trên nhà đó nó có một cái ván ngựa, và ba với lại hai người anh trai thì ngủ trên đó, còn mẹ với lại bạn Duy thì ngủ ở phía sau nhà. Và cái giường ngủ là một cái chõng gỗ á, nó được kê sát vào cái mép khung cửa mà nó chưa có được gắn vô các bạn. Thì cũng như mọi hôm rất là bình thường thôi. Tầm khoảng 6 giờ chiều là trời nó tối trơn rồi. Và do là ở cách biệt với lại khu dân cư cho nên là nhà chỉ xài có đèn dầu thôi các bạn. Nếu mà bạn nào tầm cái tuổi của Nguyễn Nguyễn với lại Duy thì sẽ nhớ là ngày xưa á, là có một cái cây đèn dầu mà người ta hay dùng ở dưới là cái phần đế để đựng dầu ha. Ở trên là một cái chụp đèn bằng cái thủy tinh, hình nó dạng giống như là hình ống vậy đó. Thì bình thường á, buổi tối nếu mà để cần ánh sáng thì gia đình sẽ để cây đèn dầu đó trên cái bàn ở phía nhà trước, là chỗ mà ba với lại hai người anh trai của Duy ngủ. Nhưng mà cái hôm đó tiết kiệm các bạn, do là cũng dầu nó cũng mắc chứ không rẻ đâu. Đèn thì bữa có bữa không, mà ngay cái hôm mà bạn Duy gặp chuyện tâm linh thì cái đèn nó không có. Nên là cả căn nhà nó chìm vào trong cái bóng tối. Lúc mà lên giường đi ngủ các bạn, bình thường là bạn sẽ nằm ở trong sát cái vách ha. Mẹ của bạn sẽ nằm ở ngoài, nhưng không hiểu sao bữa đó tự nhiên bạn lại nằm ở ngoài và đổi chỗ cho mẹ của mình. Đang ngủ thiêu thiêu vậy đó, bạn quay qua bạn định ôm mẹ, nhưng tự nhiên lúc đó bạn giật mình, bạn tỉnh dậy do cảm giác xung quanh trời nó rất là lạnh luôn. Không biết sao mà ai xui khiến á, bạn mới rướng người lên, bạn ngồi bật dậy nha, bạn rướng người lên, bạn nhìn ra phía sau ngay chỗ cái khung cửa mà nó không có cửa đó các bạn. Thì ngay cái khoảnh khắc này nè, dưới cái ánh trăng sáng mờ mờ nó chiếu vào cái chỗ đó đó, bạn gần như là bạn đứng tim muốn chết ngay tại chỗ. Bởi vì bạn nhìn thấy có một cái người phụ nữ đang đứng ở ngay cái khung cửa trống đó luôn. Bạn còn tả lại đó, cái người này mặc một cái váy màu trắng. Bạn nhớ là trong ký ức của bạn, cái mẫu váy này không phải là trong cái phim ma mình hay coi đâu, mà là một cái mẫu váy dạng như là váy, giống như là váy đầm mà dạ hội á các bạn. Mẫu mới nhìn rất là thời trang, chỉ những khi mà có tiệc tùng đám tiệc á thì bạn mới thấy người ta mặc cái kiểu váy như thế này thôi. Tóc của người phụ nữ đó thì nó xõa hơi qua vai một chút xíu, và cái váy thì hơi qua đầu gối nha các bạn. Nhưng mà khi bạn nhìn xuống cái chân á, thì trong cái khung cảnh lờ mờ, nhưng bạn vẫn chắc chắn là cái người này không hề có đôi bàn chân các bạn. Chưa hết đâu nha, trên tay của cô ta đó còn ẵm theo một cái đứa trẻ con. Bạn nhớ là cái gương mặt của đứa trẻ nó ú na ú nần, mặc một cái áo cài nút mà nhìn nó căng ra, nó có ngứng luôn ở trên bụng á. Và bạn biết chắc đây chính là hai mẹ con. Và trong cái khoảnh khắc như vậy, cả cơ thể của bạn coi như là cứng đơ hết trơn rồi, bạn không có cử động lại được luôn. Thì bạn thấy là hai mẹ con đó đang tiến dần dần lại chỗ mà bạn Duy với lại mẹ của bạn đang nằm. Không phải là bước đi đâu nha các bạn, mà đúng nghĩa là lướt ở trong cái không khí luôn đó. Bạn kêu là bạn, mặc dù lúc đó bạn nhìn chằm chằm vào gương mặt của cái người phụ nữ đó, nhưng mà thật sự là ở trên gương mặt đó trống trơn rồi các bạn. Không có mắt, mũi, miệng, không có bất kỳ một cái gì hết. Và tóc của cái người phụ nữ này cũng rất là dày ha, che mất hai cái lỗ tai. Và còn gương mặt của đứa bé đó thì bạn chỉ nhìn thấy đúng được hai cái lỗ tai thôi, còn mắt, mũi, miệng là hoàn toàn là không có thấy. Và bạn cứ như vậy ha, chết trân mà nhìn một lúc lâu sau vào cái người phụ nữ đó. Thì ngay lập tức mẹ của bạn nằm ở cái bên động đậy, giật cái mền đó các bạn. Cho nên lúc đó may mắn một cái là cơ thể của bạn Duy, bạn cử động lại được và bạn nằm xuống ngay lập tức, kéo cái mền lên, quay qua ôm mẹ của mình, trùm qua đầu và nằm một giấc cho đến sáng luôn. May mắn là trong cái đêm đó ha, không biết là cái người phụ nữ đó khi mà bạn đắp mền là bạn che con mắt của mình đi rồi, thì cô ta có đứng ở ngay sau lưng của bạn không. Nhưng đêm đó là bạn không có gặp thêm bất kỳ một cái hiện tượng nào nữa ha. Và đến cái buổi sáng khi mà mặt trời lên rồi, bạn tỉnh dậy và có kể câu chuyện đó cho mẹ của mình nghe. Nhưng mà cô lại kêu là trẻ con nằm mơ lung tung thôi, chứ làm gì mà có ma có quỷ gì. Nhưng mà bạn để ý thấy á, là ba bạn sau khi mà nghe câu chuyện đó vội vàng làm một cái cánh cửa các bạn. Tất nhiên là cũng là khung gỗ mà lợp lá lên thôi. Sau đó là nhét vào trong cái khung đó tạo nên một cánh cửa hoàn chỉnh. Và sau cái sự việc đầu tiên như vậy, đến tầm khoảng mấy tháng sau á, có một cái điểm nữa là trong cái lúc ngủ, bạn có một cái giấc chiêm bao. Bạn thấy là trong giấc mơ của mình xuất hiện một cái bà lão ha. Bà này là mặc một cái bộ đồ trùm kín cả đầu và không thấy khuôn mặt. Sau này lớn lên thì bạn biết á, nó giống như là những cái bộ áo của thần chết trong phim mà phim ở bên Tây ha. Và tay trái của bà đó có cầm một cái sâu bánh ú, tay phải của bà có cầm một cái giỏ bánh kẹo gì đó mà bạn nhìn không thấy rõ. Và bà tiến tới sát ngay chỗ mà bạn đang nằm và hỏi bạn đó, đưa hai cái thứ lên, kêu là chọn đi, ăn cái gì thì chọn đi. Và mặc dù là trong giấc mơ nhưng mà bạn vẫn rất là tỉnh ha. Thời điểm đó ở quê thiếu thốn rất là nhiều thứ, đồ ăn, nói chung là chỉ muốn là có một cái bữa ăn cho no thôi, nên hoàn toàn không có mơ đến bánh kẹo gì đâu, chỉ mong là có đồ ăn nhét cho đầy cái bụng trống là được. Cho nên là bạn chọn cái xô bánh uống, và lúc mà bạn cầm á, bà ta mới mỉm cười rồi cúi đầu rồi dừng dừng nhẹ nhàng á, là bà ta rời đi, biến mất vào trong không khí. Và cũng chính ngay lúc đó nha, bạn có nói cảm ơn bà ta một câu và sau là bạn tỉnh dậy ở trong cái thực tại luôn. Và sau cái sự kiện đó, đến tầm khoảng năm cuối năm 2000 ha, thì ba mẹ bạn không ở chung với nhau nữa, nên là bạn phải lên trên nhà của bà cụ mình đi học á, tại vì lúc đó là đến cái tuổi mà phải vào trường rồi. Mặc dù là gia đình rất là khó khăn, nhưng mà do nhà nước họ cũng phổ cập nên là đi học cũng không có tốn nhiều chi phí lắm đâu. Và kể về bà cụ của bạn ha, từ lúc mà bạn biết và ghi nhớ được cái ký ức trong cái tiềm thức đó, thì bạn biết là bà cụ của mình đã không còn nhìn thấy đường nữa rồi do cái bệnh cườm mắt ha. Và không chỉ riêng bà cụ đâu, mà bà nội của bạn đó là con của bà cụ cũng không giống như bao người, do bị một cái bú rất là lớn ở ngay cổ nè. Thành ra là tinh thần không có ổn định, chỉ có thể ở nhà nấu nướng mà thôi. Còn thêm một người nữa là bác của bạn là anh của ba ha, cũng chịu ảnh hưởng từ bà nội, nên là tinh thần cũng không ổn định, chỉ ở nhà không phụ giúp được gì cho gia đình hết. Và mọi chuyện đều phụ thuộc vào chú là em trai của ba bạn mà thôi ha. Và do mà bà nội á, bị cái tình trạng về tinh thần và cái bú ở cổ như vậy, cho nên là bạn cũng cung cấp thêm một thông tin là gia đình cũng không có rõ ông nội là ai nữa. Và do hoàn cảnh sống á, cho nên là khi mà bà cụ còn sống, lúc đó là cũng giàu ha, nói chung là cũng có ruộng vườn, cũng có đất đai này kia, mặc dù là bị bệnh như vậy. Con cháu á, thời điểm mà bà cụ còn sống thì cũng tới thăm, cũng còn lui qua lui lại. Nhưng mà từ khi bà cụ mất rồi các bạn, thì bọn họ khinh thường ra mặt luôn. Mặc dù là toàn xung quanh chỗ ở đó, toàn là bà con dòng họ mà, nói chung là bạc bẽo lắm cả. Và bà cụ á, thì nghe mấy bà kể lại là ngày xưa có lúc mà còn khỏe, còn trẻ đó, thì cũng làm thầy bà ha, cũng là biết coi bói này kia các kiểu đó, lên đồng này nọ rất là có tiếng. Nhưng mà từ khi mà bà bị cườm, ruộng đất chia hết cho tầm chục người con xong, thì bà mù hẳn luôn, cho nên nghiệp thầy bà gì đó cũng không có ai làm nữa. Binh gia các thứ thì bà cũng kịp giải đi gần hết rồi, nhưng mà nghiệp á, không biết trong cái lúc mà hành nghề thì theo như lời bạn Duy nói thì có một vài cái nghiệp phải gánh đến cuối đời và con cháu bị ảnh hưởng luôn ha. Và giải thích thêm một xíu nữa, thường những cái người mà làm thầy mà có nuôi quân nuôi binh đó các bạn, nuôi binh gia đó, là trước khi mà họ qua đời hoặc là sao đó, thường là họ sẽ biết trước được ha, và biết là khi nào họ hết cái duyên để mà làm cái nghề này, và tất cả những cái binh gia là phải cúng để mà cho giải đi. Và bà cụ bị mù như vậy tầm khoảng một chục năm thì mất. Lúc đó là bạn Duy này đang học cấp 2 ha. Và như Nguyễn vừa kể, cả gia đình bà cụ thì mất xong rồi, còn bà nội với lại bác đó là kiểu như là bị tâm thần nhẹ, chỉ ở nhà thôi. Cho nên tất cả mọi cái sinh hoạt đều dồn lên trên vai của người chú bạn. Chú này tên là chú Toàn, sinh năm 1977 và tuổi thơ cũng rất là cơ cực luôn. Nói một xíu về nhà của cụ ha. Cái cửa chính của nhà cụ á, là hướng về hướng Tây, đất rất là rộng luôn. Trước đó nữa là nhà của cái người ông thứ 10, em của bà nội bạn là thứ 7 ha. Và qua cái nhà của ông thứ 10 đó là một con sông. Và chú của bạn, chú Toàn kể lại cho Duy nghe đó, là khi mà chú tầm khoảng 12 tuổi, hôm đó là khoảng tháng 2 âm lịch, nước sông nó cứ bình à. Và thời đó thì tôm cá rất là nhiều các bạn, nên là chú cũng như là bao người khác đi bắt cá ở dưới sông để mà cải thiện cái bữa ăn đó. Và chú kể là ngay trong cái bữa ngày hôm đó, chú lấy một cái sợi dây vải rất là dày luôn nha, buộc ngang hông, và cái đầu còn lại của sợi dây vải đó, tức là một đầu là buộc vào cái hông nè, còn cái đầu còn lại buộc vào một cái thau nhôm. Sau đó là cả người với cả thau cứ nhảy xuống dưới sông á, cứ mò mẫm mà cứ bắt như vậy. Chú kể á, là chú sẽ bắt cá theo cái kiểu là chú dặm cái dấu chân ngược nước một đoạn, sau đó là thả trôi theo nước tìm lại những cái dấu chân vừa dặm cá đó, thì những cái con cá thường nó sẽ chui xuống đó ha, thì chú mới cúi xuống để mà chú bắt. Và mãi mê bắt được rất là nhiều cá như vậy, cho nên là chú không để ý đâu. Tầm lúc đó là khoảng xế chiều rồi, chú đoán khoảng chắc là 5 giờ. Mà lúc này á, đi đến cái chỗ mặt cống, là cái chỗ, cái mặt cống đó là cái chỗ lấy nước từ sông vào ruộng á các bạn. Và thường nha, là cái mặt cống rất là lớn luôn. Và kế bên mặt cống có một cái gốc bụi tre đã chết, sau đó nó bị sạc xuống dưới sông mà mắc lại. Và do là có rất là nhiều hang hốc cho nên là cá đổ xô vào đó đông lắm các bạn. Nên là chú Toàn nè, chú quyết định là đi đến đó để mà bắt cá trong mấy cái hang, bắt xong rồi sẽ leo lên và đi về. Thì lúc này nè, một tay của chú bên trên nắm vào cái gốc tre, còn một tay lòn bên dưới những cái hang để mà mò tìm. Và hai cái chân á, nó cứ đung đung đưa đẩy nước để mà nung cái người của chú sâu vào trong hang đó. Hơn được nửa người chú là đang chìm dưới nước rồi. Cái thau với lại cọng dây vải vẫn buộc vào bên hông rất là chắc chắn nha các bạn. Thì ngay đúng cái lúc này nè, chú cảm giác là ở chân chú có một cái gì đó nắm chặt vào, và cái thứ đó nó rất là lạnh nha. Và nó nhớt khủng khiếp luôn kìa. Và chỉ trong vòng chưa tới 3 giây thôi các bạn, trong vòng 3 tiếng đếm thôi, một cái lực rất là mạnh từ cái dưới lòng sông hút cái chú Toàn này một phát mà gọi là giật mạnh một cái luôn, khiến cho cái quần chú đang mặc á bị tuột luôn mà các bạn. Tưởng đâu là chết không rồi đó, tại vì nó giật bất ngờ quá mà. Nhưng do là nhờ ơn trên phù hộ á, cái tay phía trên của chú vẫn nắm chặt vào trong cái gốc bụi tre, cho nên là chưa có bị kéo xuống dưới. Mà chú kể lại là lúc đó tuột cả cái dây buộc cái thau rồi, nhưng mà cái thau vẫn không trôi. Chú hoảng hồn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho nên là dùng hết sức bình sinh ha. Hai tay bên trên nắm chặt vào trong cái gốc bụi tre, sau đó là dùng cái sức để mà búng người ở các bạn. Chú búng một cái, hai cái chân của chú á dậm mạnh xuống dưới dòng sông, sau đó bật lên, chụp lấy cái thau chạy thật là nhanh lên bờ. Và quên mất lúc này là mình mẩy của chú á là trừng như nhộng, tại vì cái quần á là nó bị tuột ra rồi. Vội vàng là chạy về nhà và hoảng hồn, chú kể câu chuyện đó cho gia đình nghe. Thì mới biết á, khả năng cao là chú này bị ma da kéo chân, nhưng mà do ông bà phù hộ độ trì, cho nên là chú vẫn còn giữ được cái mạng sống. Tuy nhiên, tại cái dòng sông đó vẫn còn một câu chuyện thương tâm khác xảy ra các bạn. Năm mà bạn Duy này học cấp 2, lúc đó là có những cái người mà ở trong xóm đó, cho nên là bạn biết rất là rõ từng người học chung trường của xã. Và học xong lớp 9 đó, thì bạn về trường ở huyện, còn những cái người bạn này do học lực không đủ nên là phải học trường bán công lập ở trung tâm thị xã và nay là thành phố Vĩnh Long ha. Thì một trong số những cái người bạn đó có một cái cô bé này tên là Hương. Hương thì rất là hiền lành luôn, bình thường là ít giao tiếp với mọi người lắm. Cái vị trí nhà của bạn Hương này thì cách cái con sông tầm khoảng 800m và cùng hướng với là nhà của Duy. Ở trước mặt nhà Duy á là cây cầu đúc để bắt qua con sông, còn ở trước mặt nhà của Hương đi 800m nữa là tới con sông đó ha các bạn. Cho nên bình thường á muốn băng qua con sông, băng qua phía bờ bên kia là cái khu ruộng của nhà Hương canh tác, thì là Hương phải đi bộ qua bên ngang nhà của Duy, sau đó băng qua cây cầu để mà sang được tới khu ruộng. Nhưng mà cái lúc đó cũng tầm vào tháng 2 âm lịch luôn. Buổi sáng, bạn Hương này cùng với gia đình đi qua bên kia con sông để cấy lúa, thì lúc đi vẫn là đi băng qua cầu ha các bạn. Tuy nhiên đến tầm 11 giờ, mọi người ở lại ăn cơm thì Hương là kêu là thôi bây giờ con phải về để con tắm rửa, ăn cơm em chuẩn bị chiều đi học nữa. Năm đó là bạn Hương đang học lớp 10. Thay vì đi một đoạn dài để băng qua cây cầu đúc á, thì bạn Hương bạn lại chọn cách là bạn lội qua con sông, tại vì lên con sông đi thêm có chút xíu nữa là tới nhà của bạn rồi. Và mọi chuyện đúng lý ra rất là bình thường, người nhà không ai nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Cho đến khi mà cấy mạ gieo xong tầm đến khoảng 3 giờ chiều, về đến nhà vẫn thấy nhà là khóa cửa và cái xe đạp á vẫn là còn để trong nhà. Khi này mọi người mới nhớ lại, ủa sao hồi trưa nghe con Hương nó kêu là nó sẽ lội qua xong về nhà gần xong rồi để đi học, mà tại sao bây giờ nhà vẫn còn khóa cửa mà xe vẫn còn đây làm sao? Nên là mọi người bắt đầu là xin nghi ha. Linh cảm có cái chuyện không hay rồi, nên là cả nhà mới kháo nhau đi tìm ngay chỗ con sông đó. Và cái thời điểm buổi chiều thì nước nó lên cao hơn so với buổi trưa. Nhưng mà gia đình vẫn còn một chút hy vọng là, thứ nhất là bạn Hương này bạn biết bơi. Nếu mà trong cái quá trình mà lội băng qua con sông mà bị chuột rút thì chắc là sẽ bấu víu được vào một cái bụi nào đó nên mới đổ xô đi tìm. Tuy nhiên, đến gần 5 giờ hơn rồi, vẫn không thấy tâm hơi của Hương đâu hết. Người đổ xô đi tìm càng ngày là càng đông ha các bạn. Và có người xác nhận á, là thấy con bé Hương này nè, tôi thấy nó lội xuống sông sau đó ngụp lặn, tôi tưởng là đang tắm nên là tôi không quan tâm. Và khi mà nghe nói như vậy, cả nhà chắc chắn là chuyện không may đã xảy ra với con cháu mình rồi. Nên là huy động ghe xuồng cùng những cái dây móc á, thả xuống cái đoạn sông để mong là vớt được xác của Hương lên. Và rồi, những cái vật dụng thường ngày của Hương được thả xuống sông luôn các bạn. Do cái quan niệm ở dưới miền Tây này các bạn cũng biết á, nếu mà người chết sông, chết ao, chết hồ sẽ dùng những cái vật dụng thường ngày mà họ đụng tới, ví dụ như là gối nằm hoặc là cái áo họ mặc á, đứng ở trên bờ đọc khấn, sau đó là sẽ dục xuống. Và khi mà cái đồ vật đó nó trôi đến đâu thì chắc chắn là xác sẽ nằm ở chỗ đó. Và cứ như vậy, lần lượt những cái món đồ thân thuộc được vứt xuống, và nó có một cái điểm chung ha. Tất cả những cái món đồ vật này nó cứ trôi vào đến gần khu vực miệng cống á, là cái chỗ ngày xưa mà chú Toàn của bạn Duy này bị kéo chân, thì đều bị cái dòng nước nó đẩy xô vào cái bụi ô rô đối diện. Và mọi người nghi là có điềm rồi, cho nên là cũng tập trung lại đó để mà coi, nhưng mà cũng không có kết quả các bạn. Hơn 6 giờ, một tiếng mấy trôi qua vẫn không có tung tích. mọi người đều nản chí rồi, cho nên là có lên bờ để mà ngồi nghỉ ngơi, xong rồi cũng họ mệt quá đó, nên là họ cũng không tìm nữa. Và lúc này nhang đèn được bày ra, khói bay nghi ngút, tiếng người gọi nhau ý ới kèm theo cái tiếng khóc nức nở của gia đình bạn Hương, nên là nghe nó não ruột lắm cả. Và có những cái người á biết về cái chuyện tâm linh, cho nên kháo nhau kêu là thôi bây giờ lại ngay cái chỗ bụi ô rô đó tìm kỹ một lần nữa coi làm sao. Và rồi một lúc mọi người cũng thay nhau đến chỗ bụi ô rô để tìm, thì ngay khi này có một cái ông chú kia, tay ổng đang đu vào cái mạng cái xuồng á, cái chân của ổng thì ổng quơ vào phía dưới sông, lúc đó ổng va vào một cái vật gì đó nó cứng cứng, thì ổng mới rà cái chân theo thì vướng vào một cái gì đó như là quần áo các bạn. Thì ổng biết khả năng cao là mình vừa đụng trúng xác của Hương rồi, nhưng mà chưa vội la lên nha, ông muốn xác nhận kỹ coi là có phải không, tại vì ông cũng sợ á. Mặc dù là ông này á, ở trong xóm của bạn là hay đi làm cái nghề vớt xác đó, tiếp xúc với tâm linh rất là nhiều, nhưng mà ông cũng rất là sợ ha các bạn. Ông mới với gọi là một cái ông ở gần đó kêu là ông ơi, ông lại đi, ông coi là có phải không. Thì sau khi cái người thứ hai tiến tới và cả hai xác nhận là tìm được xác của Hương ở bên dưới rồi, thì mới la làng la sớm lên, mọi người mới tập trung lại để mà phụ lôi xác của cái bạn nữ xấu số này lên. Thì nhìn thấy đó, cái thi thể nó tím tái, nó trắng bệt nó rồi các bạn, chắc chắn là chết rồi chứ cứu không được nữa. Mỗi người một tay phụ giúp đưa thi thể của Hương về nhà an táng như phong tục ha. Và sau đó thì cũng không có chuyện gì xảy ra cho đến hiện tại. Nhưng cái chết của Hương này là mọi người thắc mắc lắm. Lý do là nước vào cái bụi đó nó rất là cạn luôn. Thậm chí là bạn Hương này bạn bơi rất là giỏi nữa, mà vẫn bị đuối nước. Và đặc biệt là ngay cái chỗ mà mấy mươi năm về trước, chính chú của bạn bị cái gì đó hút rất là mạnh. Nhưng may mắn là chú Toàn còn sống, còn bạn Hương này thì lại không như vậy ha. Dòng sông này nó vẫn còn nhiều chuyện lắm các bạn, giống như là những cái vong hồn chết ở dưới nó tạo lên những cái tình cảnh cực kỳ oan nghiệt. Và những cái câu chuyện mà Nguyễn chuẩn bị kể sau đây là điển hình cho những sự kiện tâm linh diễn ra tại miền Tây. Như Nguyễn có giới thiệu bên trên, xung quanh xóm của bạn thì toàn là bà con của nhau thôi. Cách nhà của bạn Duy tầm khoảng 400m, hướng về cái phía nhà của ba bạn đó, trên cái đường men theo cái bờ sông. Ở dưới miền Tây hay làm những cái con đường như vậy ha, là nhà của ông Chính. Ông Chính này gọi là ông Chính Cường, là em của bà nội. Bà nội bạn Như Nguyễn có kể là thứ bảy ha. Ông Chính mất vào năm 1975 và lý do là ông Chính bị bắn chết. Thời điểm đó thì ông theo Việt Nam Cộng Hòa. Còn có một người nữa là ông Sáu, là anh của bà nội, thì lại theo cách mạng. Cho nên là mỗi lần mà nhà mà họp lại đó thì anh em hay chĩa súng vào nhau trên bàn cơm đó. Ông Sáu cũng chịu cảnh tương tự như ông Chính, nhưng mà bị bắn vào năm 1972. Và ông Chính Cường thì có hai người con các bạn, một người con trai lớn và một người con gái út. Bạn Duy này hay gọi là chú hai với lại cô ba. Và kế nhà của ông Chính Cường thì có một cái ông hàng xóm. Ông này cũng thứ chín luôn, cho nên người ta gọi ổng là ông Chính Quy. Thì theo vai vế là ông Chính Cường phải gọi ông Chính Quy là cái vai ông luôn nha các bạn. Và ông Chính Quy có một cái người cháu tên là cô Tuyết. Người cháu này cũng trạc tuổi với lại cô ba, là con út của ông Chính Cường. Nói chung về vai vế có thể là hơn nhau, nhưng mà về tuổi tác của người cháu với lại người con của hai ông Chính này nè là bằng nhau. Và cái ngoại hình nó cũng giống giống nhau luôn các bạn. Do là cái chế độ ăn uống nè, ăn mặc vải vóc xong rồi đầu tóc nhìn hai người này giống y hệt nhau như vậy đó. Thì tưởng đâu là hai nhà sẽ rất là thân thiết. Nhưng có một hôm nọ, ông Chính Quy ổng ngồi trước nhà để ông uống trà các bạn. Thi thoảng ổng lại cứ uống xong ổng đi ra đi vô vậy. Thì khi này nè, lúc mà ổng bước ra, ổng thấy con đứa nhỏ dáng dấp nhìn giống hệt như là con gái út của ông Chính Cường đang lơm khơm dưới cây cầu nhũi bên bờ sông để mà nghịch nước. Thì nghe một cái cái đứa nhỏ này nè, nó té xuống dưới dòng sông luôn. Và xui thay lúc đó là cô ba của bạn lại không có biết bơi ha. Và do bị ngợp nước nên là tay của cô cứ quơ vào lên trên, nắm vào những cái bụi lá mà nó mọc ven sông á các bạn, mục đích là để leo lên trên nhưng không được. Và lúc này đáng nói hơn cả nha, là cái ông Chính Huy các bạn, cái ông hàng xóm đó, ổng nhìn thấy như vậy nhưng ổng không có mãi mai ổng quan tâm gì hết. Ổng bỏ ngược vào bên trong nhà và ổng tiếp tục là ổng ngồi uống trà. Các bạn coi nó rất là khốn nạn như vậy luôn đó. Và mọi cái nỗ lực tìm giành lại cái sự sống của cô ba bạn Duy này nè không có thành quả, và cuối cùng là cô chìm xuống sâu và cô chết đuối luôn. Và tầm khoảng một tiếng đồng hồ sau, khi này là vợ của ông Chính Cường gọi là bà Chính Cường ha, đi về nhà và thấy con gái của mình không biết là ở đâu mà lâu quá trời, mà lúc mà nó đi mà sao không nghe ai nói năng gì hết trơn. Cho nên cũng đi ra cái bờ cây cạnh nhà của ông Chính Quy hàng xóm đó, vừa hái rau vừa chửi mà vừa hỏi ông Chính Quy đang uống trà ở gần đó, là có thấy cô ba của bạn Duy này đi chơi với lại cô Tuyết, con cháu của ông của ông Chính Quy không, mà không biết hai đứa có đi chơi với nhau không mà sắp tới chưa về nữa. Và ngay cái lúc này nè các bạn, cái ông nội Chính Quy đó với cái vẻ mặt rất là khinh khỉnh nha, hất cái cầm ra ngay chỗ cái cầu nhũi ở bờ sông mà kêu á: "Con ba, con mày hả? Hồi nãy tao thấy nó dập nước ở dưới cầu nhũi đó, nó nhào đầu xuống dưới này mà, không biết nãy giờ có lên được ở trên chưa nữa." Có nghĩa là ông thấy người ta chết không cứu mà còn nói chuyện theo một cái giọng nó rất là mất dạy như vậy luôn nha các bạn. Và lúc mà nghe được cái câu đó, bà Chính Cường la toáng lên gọi người chồng của mình, gọi mọi người ra chỗ cái cầu nhũi xuống để mà tìm xác con gái, vì biết chắc chắn là nếu té xuống sông là con mình chết rồi chứ không sống được đâu. Khỏi phải nói rồi, vừa lúc đó là cũng tức giận, nhưng mà bây giờ phải tìm được con trước đã. Tri hô hàng xóm hô hoáng nhảy xuống sông để mà tìm người với chút xíu hy vọng mong manh á. Mà ông hồi nãy ông Chính Quy ổng nói với lại bà Chính Cường á, là hồi nãy với cái hy vọng là hồi nãy nó mới chỉ là 5-10 phút thôi. Bà Chính Cường thương con khóc bù loa lên luôn, liên tục gọi tên của con mình. Và trong số những cái người mà nhảy xuống sông phụ tìm á, là có ông Chính Cường nè, là cha của cô ba á, và còn cái người hàng xóm là con của ông Chính Quy, chú này tên là chú Sang ha, và là cha của cái cô Tuyết, là hai người nhìn giống nhau á các bạn. Riêng cái ông Chính Quy đó lúc này vẫn ngồi uống trà ngay chỗ hành lang, nhìn ra bằng cái ánh mắt thương hại mà nhìn cái nó mất dạy lắm cả các bạn. Và một lúc sau thì cái ông hàng xóm cha của cô Tuyết á, là con của ông Chính Quy, vớ được cái chân của cái đứa trẻ con, chụp vô thì biết là cái chân nè các bạn, mới gọi với lại cho cái ông Chính Cường kêu là: Chính Cường ơi, tao tìm thấy rồi nè Chính Cường ơi." Rất là nhiều người vội vàng nhào lại để mà giúp đỡ ha. Và vẻ mặt của ông Chính Cường, các bạn tưởng tượng đi, tìm được xác con mình chết như vậy thì thất thần lắm, miệng liên tục lẩm bẩm mặc dù chưa nhìn được mặt của con mình như thế nào, liên tục nói luôn là: con ơi, con về với cha con ơi, con về với cha con ơi." Và khi mà ông hàng xóm á, cha của cô Tuyết các bạn, kéo dần dần cái chân của thi thể và sau đó dùng cái tay đỡ ngang cái hông kiểu như là bế người sống đó, và vừa lộ người khỏi mặt nước thì ngay khi trông thấy cái thi thể đó các bạn vừa được vớt lên á, ông hàng xóm là chú Sang, cha của cô Tuyết, như là chết điếng người luôn. Tại vì cái người trên tay của ông lúc này không ai khác, chính là con gái ruột của mình, là cô Tuyết, chứ không phải là cô ba của bạn Duy. Và khi mà chứng kiến cảnh tượng đó, cả gia đình của ông Chính Cường mới vỡ òa, xen lẫn với cái sự tiếc thương cho con gái của người hàng xóm, và chợt nhận ra cái điều gì đó, cho nên mọi người mới nhìn về phía của ông Chính Quy các bạn, lúc này đang đứng ở trên bờ. Ông nhìn thấy xác của cháu ông nổi lên rồi, mặt coi như là mặt mũi ông tái nhợt luôn, miệng ông ú ớ là: tao tưởng chắc lúc đó ông nói tao tưởng ban nãy là con ba con của thằng Chính Cường rớt xuống, chứ tao đâu có ngờ là cháu của tao đâu. Như Nguyễn có kể đó, là hai cô này tóc tai ăn mặc vải vóc, chiều cao cân nặng y chang như nhau, cho nên ông Chính Quy ông nhìn nhầm các bạn. Không có đám tang nào diễn ra cho cô Tuyết hết, do là cô mất còn quá trẻ đi. Và gia đình chỉ làm vội vàng một cái mâm cúng, sau đó là mang xác cô đem chôn ở sau vườn với một cái mã dược được đắp lên mặt đất thôi. Còn về phần cô ba của bạn Duy này nè, lý do là do cô đi chơi ở bên nhà của bà nội cô ha, mà cô không có xin phép. Và đến lúc thấy người ta kéo đi vớt xác đông quá nên là mới chạy về xem. Và tất nhiên sau vụ việc đó thì cô bị một cái trận đòn coi như là bầm dập luôn, vì cái tội đi chơi mà không xin phép. Và sự việc tuy đau lòng cho nhà hàng xóm, nhưng với gia đình của ông Chính Cường á, thì thật là may mắn ha, cho ông, cho con của ông ha. Lúc đó người mất không phải là cô Tuyết mà là cô ba, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai nhà hàng xóm với nhau đâu. Tại vì rõ ràng là cái ông già kia ông thấy như ông không cứu mà ông còn khịa nữa mà các bạn. Thử tưởng tượng nếu lúc đó mà cô ba của bạn là người bị nạn á, thì chắc chắn là cái ông già kia không có yên đâu. Và tất nhiên là sau cái vụ việc đó, đối với ông Chính Quy thì tất cả mọi cái sự tôn trọng tình làng nghĩa xóm mà nhà của ông Chính Cường là không dành cho ông này nữa, đến nhìn còn không thèm nhìn mặt mà. Và kết thúc những cái sự kiện liên quan tới cái dòng sông Oan Nghiệt đó, đến năm 2009-2010 thì bạn Duy này học lớp 11 rồi. Ở quê thì các bạn cũng hay là mùa nào là thức nấy không, tôm cua cá mặc dù không nhiều như trước, nhưng mà đến mùa thì mọi người ở quê vẫn đi ra đồng để bắt, tùy loại mà có những cái cách bắt và giờ giấc khác nhau. Và trong cái sự kiện tiếp theo này, bạn kể về cái câu chuyện ma ăn ếch. Thông thường á, Bắt ếch ở dưới quê thì có tầm đến 3-4 cách thông dụng. Và soi ếch ban đêm thì ếch nó tới mùa sinh sản các bạn. Bắt ếch nó ngủ trong cái hang bằng cách là dùng cái móc và cái thủng để mà đào. Còn một cách nữa là hai người sẽ dùng lưới để mà kéo phía dưới ao lên. Người bên trên thì dùng gậy đánh động để mà ếch trong bụi nhảy ra và nó sao trong cái lưới. Còn bản thân của bạn Duy thì bắt ếch theo cách là câu ha. Câu thì có hai cách câu. Cách thứ nhất là dùng cái cây cần dài và cái cây nó dài như là cây câu cá vậy đó các bạn. Thả vào cái đám bèo hay lục bình chỗ có ếch, sau đó kéo thả cho ếch ngứa mắt, nó sẽ đuổi theo để đớp mồi ha. Và cách này là thường dùng để ban ngày, nhưng ban đêm thì mọi người sẽ áp dụng cách là cắm câu ha. Họ sẽ sử dụng cái cần câu ngắn tầm khoảng 50cm với cái lưỡi câu rất là to, và ở trên lưỡi câu thì có mồi. Mỗi nơi thì nó sẽ có một cái kiểu mồi khác nhau, và khi mà ếch nó nghe được cái mùi á, nó sẽ chạy ra để nó ăn. Và mồi tự pha bao gồm có kiểu như là dầu chuối nè, vani, áp xanh, ngũ vị hương, cua đồng hoặc là ốc bu vàng hoặc là cá biển. Mỗi loại gia giảm có một công thức riêng để mình làm cái mồi câu. Thì cái bữa hôm đó, bạn và cái người anh hai của mình ha, người anh thứ hai của mình xuất phát vào lúc tầm khoảng 3 giờ chiều, thường là sẽ đi vào những cái nơi vườn tược vắng vẻ ít người lui tới để mà cắm. Hôm đó là tầm gần khoảng 5 giờ rồi, còn khoảng là 50 cái cần câu nữa chưa cắm được, cho nên là hai anh em mới đi vào một cái vườn nhãn ha. Vườn nhãn da bò nó rất là rộng luôn để mà cắm nốt. Cái vườn này các bạn tùm cỏ dại mọc và thấp thoáng những cái vệt trắng của những cái ngôi mộ không có rõ chủ hiện lên mập mờ trong cái buổi chiều chạng vạng như vậy, làm cho ai đứng ở đó nhìn cũng rất là sợ luôn. Và mỗi một cái cần câu ếch á, muốn cắm là phải đắp một cái bãi sình lớn ha, vuốt ve cho nó bóng bẩy, sau đó là khoét một cái lỗ làm sao để cho nó giữ cái nước được ha. Cái lỗ này á, thì dùng để chứa nước ướp trộn mồi mà Nguyễn vừa mới nói ở trên. Và sau đó khi mà cắm cái cần câu vào, móc thêm một con ốc bu vàng hoặc là một khúc cá nhỏ. Và cái cần câu á, cái cần cắm á, nó sẽ được cắm ngập trong đất, nhú lên tầm khoảng 10 cm để mà khi ếch mắc câu nó không có nhổ nổi cái cần. Ếch khi mà ngửi thấy mùi nó sẽ bò tới, nhảy lại để mà liếm cái nước ướp đó, sau đó sẽ bị xỉn kiểu như phê thuốc, do là ở trong cái nước nó có áp xanh các bạn. Và cái việc cuối cùng là nó sẽ đớp cái cục mồi trên cái bãi sình và nằm đó chờ cho mình đến bắt. Và toàn bộ sự việc này ếch nó không có bị ảnh hưởng gì, ruột ếch làm sạch vẫn ăn được, ngoại trừ việc là cái miệng ếch bị thương do móc vào cái lưỡi câu thôi. Nói chung là ăn được toàn bộ con ếch luôn đó. Và khi mà loay hoay tầm khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi thì hai anh em cũng đã cắm và đắp 50 cái cây cần câu còn lại xung quanh cái mép mương, và có những cái nha còn cắm ngay sát cái mép nước gần những cái ngôi mộ đó các bạn. Và sau cùng hai anh em quay trở lại cái nơi cắm câu đầu tiên để nghỉ ngơi và chờ tới cái giờ thăm câu. Lúc đó là hơn tầm khoảng hơn 8 giờ tối một chút xíu. Khi này cả hai bắt đầu thăm câu dần ở những cái nơi cắm sớm và sẽ thăm cuốn chiếu ha các bạn. Có nghĩa là cắm một dọc, từ ví dụ cắm là cái cần đầu tiên cho đến cái cần thứ 100, cắm xong cần thứ 100 sẽ quay lại bắt đầu là thăm cái cần đầu tiên. Cứ thăm cuốn chiếu như vậy thì đến tầm khoảng 1 tiếng sau, gần 10 giờ kém á các bạn, tới ngay chỗ khu vườn nhãn lúc chiều. Ếch lúc này là cũng dính kha khá rồi, cho nên là cả hai anh em mới lội xuống cái mương nước để mà coi. Phía trên á là những cái ngôi mộ quét vôi trắng mờ đục. Nó thu hút cái ánh nhìn vào ban đêm lắm, tại vì cái khi mà ánh đèn chiếu qua và cái ánh trăng nó chiếu xuống. Và lý do không đi bên trên là hai anh em sợ rắn rết nè, sợ gai góc vướng vào những cái ngôi mộ chắn ngang nữa. Và cái cần câu nó cắm ở cái dãy ao cặp mép nước, và một vài cần thì nằm cặp cái mép ngôi mộ quét vôi. Khoảng tầm 20 cần lúc đó là không có chút động tĩnh nào hết, tại vì khi con ếch nó cắn vô rồi thì kiểu gì giống như con cá vậy đó các bạn, thì nó cũng sẽ giật lên giật xuống làm cho cái cần nó động đậy ha. Và khi mà hai anh em lội đến gần, bạn mới pha đèn vào cái bãi đắp á, thì bạn điếng người luôn khi bạn nhìn thấy một cái khung cảnh là có một cái con ếch đầu nó bị mắc vào cái lưỡi câu, có nghĩa là nó cắn rồi nhưng mà cái phần mình bên dưới của nó không còn các bạn. Chỉ có mỗi phần đầu con ếch với hai con mắt đang mở choang cùng với ruột gan lòng thòng ở phía dưới thôi. Các bạn tưởng tượng đi, nó rất là khó hiểu luôn, tại sao một cái gì nó lại có thể mà gây ra cái cảnh tượng như vậy. Giả sử á, khi mà bạn nói với anh hai bạn ha, là anh hai bạn kêu chắc là con ếch nó dính câu vô chỗ, nó cắn vô cái lưỡi câu rồi, thì mấy con mèo hoang ra nó ăn thôi, nhưng không hợp lý. Nếu con mèo hoang nó ăn á, thì cái xác của con ếch nó phải rất là nham nhở luôn, và xung quanh cái vị trí đó, nó phải để lại những cái dấu chân mèo chứ. Đây chỉ có dấu chân ếch thôi các bạn. Và ruột gan nó lại lòng thòng như vậy, mèo ăn là nó phải ăn hết luôn. Có thể nó chừa cái đầu nhưng nó phải ăn luôn cái bộ ruột. Còn đây tại sao những cái phần xung quanh á thì ăn hết, nhưng mà cái bộ ruột còn nguyên, không có bất kỳ một cái vết tổn thương nào hết trơn. Làm sao, làm cái gì mà có thể gây ra cái cảnh tượng như vậy được? Khi này là bạn Duy bạn sợ rồi nha. bạn rất là sợ luôn, tại vì chắc chắn cái thế lực người bình thường như mình á, hoặc là một con vật còn sống không thể làm được chuyện đó, chỉ có ma quỷ mà thôi. Cho nên á, bạn mới nói với anh mình là thôi bây giờ anh đi kiểm tra mấy cây khác đi, cái cây đó thôi đừng đụng vô nữa. Tuy nhiên 20 cây cắm gần những cái ngôi mộ các bạn thì hết 9-10 cây đều bị cái tình trạng y hệt rồi. Ếch dính vào lòng thầm cái ruột, còn phần đầu nhưng mà cái phần thân mình thì bị cắt một cách rất là ngọt liệt luôn, mất tiêu hết trơn. Và qua sáng ngày hôm sau á, khi mà bạn Duy bạn đem chuyện này nói với người con lớn của ông Chính Cường, cái ông chú này là chuyên gia để bắt tôm, cua, rắn lươn, ếch chuột các kiểu á, thì ổng nghe xong rồi ổng mới cười cười, ổng nói vậy nè. Tại vì lúc đó bạn cũng mới lớp 11 mà. Ông kêu là có đâu mày ơi, ngay khu mộ đó hả, thì chắc bị mèo ăn thôi, mai mốt mày nhớ là đừng đi vào trong đó là được. Nếu như không có chuyện gì thì tại sao mà con của ông Chính Cường lại dặn bạn Duy như vậy? Cho nên kể từ đó về sau không một lần nào mà bạn Duy dám đi cắm ếch vào ban đêm nữa. Kết thúc câu chuyện ma ăn ếch, qua đến cái câu chuyện tiếp theo xảy ra trong lúc mà bạn đi quân ngũ ha. Cuối năm 2013 thì bạn nhập ngũ và cuối 2015 thì được xuất ngũ, và câu chuyện ở trong bộ đội thì nó cũng giống như tất cả những câu chuyện khác thôi, bao gồm việc đi trực đêm ở những cái nơi vắng vẻ nè, với những cái âm thanh kỳ lạ do ở gần rừng rú nên sự việc này nó bình thường lắm. Tuy nhiên có hai câu chuyện làm cho bạn nhớ nhất. Đầu tiên là một cái người anh. Anh này tên là anh An ha. Người này thì nhập ngũ trước và cái thời điểm xảy ra câu chuyện là anh gần ra quân rồi. Năm đó còn 2 tháng nữa xuất ngũ các bạn. Lính gần xuất ngũ thì hay quậy lắm. Kiểu như là tao gần ra quân tao cứ quậy, tụi mày ngon cứ phạt tao đi. Kiểu kiểu vậy đó. Và cuối khu vực là cái vườn tăng gia sản xuất của đại đội. Nó có mỗi con suối ha. Lội qua con suối là khu vực dân cư. Khu vực dân cư thì luôn có những cái thu hút mãnh liệt với những cái anh lính trẻ suốt ngày cứ việc cứ lo công chuyện binh đao. Ở trong đó toàn đàn ông không mà cũng chán. Cho nên là cái tối hôm đó, anh An này cùng với một người đồng đội sau cái giờ cơm chiều thực hiện các chế độ xong tầm khoảng 8 giờ kém thì rủ nhau lội qua con suối để mà làm vài chén. Nói là làm liền các bạn. Cả hai người định bụng như vậy ha, xong rồi đến giờ hẹn ha, dắt tay nhau lội qua con suối để nốc rượu. Lúc đi á, thì con suối nó chảy rất là hiền hòa, lội qua nó chỉ ngang cái đầu gối thôi. Và ăn nhậu phè vợn đến tầm khoảng 12 giờ đêm hơn nha, mới chịu đi về. Mà xui thay, lúc mà đang nhậu á, thì trời mưa to khiến cho nước trong cái con suối nó chảy cuồn cuộn. Có một cái câu mà mình rất là tâm đắc. Một là không có cái gì hiền dịu bằng nước, và thứ hai là không có cái gì dữ dội bằng nước. Khi mà con suối nó chảy nhẹ nhàng á, thì nó rất là mát, nó rất là thơ mộng. Nhưng khi mà sóng thần nó lên á, thì các bạn tưởng tượng là nó như thế nào. Cả hai đi về tầm 12 giờ đêm. Mặc dù nước chảy xiết như vậy nhưng bắt buộc là phải lội qua để về. Tại vì lúc qua 12 giờ đó, cán bộ đại đội sẽ đi kiểm tra. Lúc này nếu không có trên giường mà người ghét không nắm được thông tin thì cả đại đội sẽ bị báo động kiểm tra quân số bất chấp giờ giấc. Đang ăn hoặc đang ngủ hoặc đang làm cái gì thì mặc kệ luôn. Cho nên bắt buộc phải về các bạn. Trời tối đen, cả hai cứ ý ới gọi nhau cố gắng vượt qua con suối ngày càng hung hăng do mưa đó, nó ngày càng nặng hạt. Và khi mà băng qua rồi á thì mạnh ai nấy về, do hai ông này là ở hai cái trung đội khác nhau ha. Và do là xỉn quá cho nên cái lúc đi á các bạn, lúc về á là không có ai quan tâm đến ai, cứ về được là đi phăng phăng về giường ngủ. Và xui thay chỉ có cái người đi nhậu cùng với ông An kia là về được thôi, còn anh An ngay trong cái đêm đó bị nước cuốn trôi. Và cái cổ của anh vướng vào cái dây kẽm mắc vàng bầu của vườn, của cái ngay chỗ cái khu vực tăng gia sản xuất của đại đội đó, cặp ngay bên con suối luôn. Cả đêm không ai phát hiện là anh An chưa về hết, cho đến khi mà trời sáng á, điểm danh ăn cơm thì còn thiếu mất anh An nên đồng đội nghi chuyện chẳng lành rồi, nên có báo lại với cấp trên là tối hôm qua anh An có trốn đi ra ngoài với cái anh kia ở bên cái trung đội đối diện. Rồi câu chuyện nó vỡ lẽ ha. Người kia nói lúc mà cả hai băng qua con suối á, do là nhậu nó xỉn rồi nên là tối khuya đi về, do trời mưa cộng thêm nước lớn nữa nên là mạnh ai nấy đi à. Và cái ông kia ổng tưởng đâu là anh An về được an toàn như mình rồi nên là không quan tâm. Và lúc mà nhận tin á, đồng đội đổ xô nhau xuống suối tìm thì phát hiện là anh An này anh chết từ lúc nào, cổ máng và cái dây kẽm của vàng bầu. Cả cái ca gác đêm là cộng với lại ban chỉ huy đại đội bị kỷ luật do là để cái vụ việc này xảy ra. Và hàng đêm á, có một cái anh tên là anh Cường. Anh này á là cấp trên của cái anh An đó ha. Hay thường xuyên là cầm đàn đi xuống cái vườn tăng gia sản xuất, vừa đánh đàn vừa tâm sự vu vơ với lại linh hồn của cái người đồng đội, cái người em của mình. Do là anh An lúc sống á, phải gọi là tâm phúc của cái anh Cường này luôn. Mọi người kể lại là anh Cường này kiểu cảm động lắm các bạn, và kêu á là nó vướng một mình dưới đó, nó cô đơn lạnh lẽo lắm. Tao nói với nó lúc còn sống á, là phải tu tâm tu trí đi, mà nó không nghe, giờ thành ra như này. Âu cũng là do cái số của nó. Và cứ mỗi tháng một lần như vậy, ngay trong cái buổi tối là anh Cường này, anh sẽ mang đàn và một ít bánh trái đi xuống suối để mà đàn hát và tâm sự với cái người đồng đội đã chẳng may bỏ mạng của mình. Sự kiện tiếp theo là do bạn Duy này trực tiếp trải qua ha. Lúc đó là còn tầm 6 tháng nữa là bạn ra quân rồi. Thì chẳng may bạn bị nổi cái cục mụn đinh râu á, ngay chỗ cằm nè. Bạn phải đi nằm cái bệnh xá của sư đoàn. Sau đó là còn được chuyển đi qua bệnh viện của quân đoàn đâu hơn 1 tháng mới về lại đơn vị ha. Thật sự đời lính á, là chỉ có đi bệnh xá là thoải mái và được hưởng cái chế độ tốt nhất thôi. Và bạn có chia sẻ chút xíu nữa là do cái bếp ăn của những cái đơn vị chủ lực trực chiến thường là do trung đội hậu cần của từng đơn vị tự nấu, mà toàn bộ cũng là lính nghĩa vụ nên là chất lượng bữa ăn phụ thuộc vào cái tâm của người nấu. Do là số lượng của mỗi người mỗi bữa cần phục vụ của một đơn vị thường là một tiểu đoàn thì trên dưới 1.000 suất, nên là cái chất lượng các bạn không thể nào mà so sánh với các đơn vị nấu chuyên nghiệp như bên ngoài được. Và đối với lại các đơn vị mà trực thuộc các bộ tư lệnh hay là tiểu hoặc lữ đoàn độc lập á, thì sẽ có thuê cái người nấu bên ngoài vào thì bữa ăn sẽ được cải thiện và rất là ngon luôn, như là mình ăn ở nhà vậy đó. Thì khi mà bạn nằm ở trong cái bệnh xá và bệnh viện thì bạn sẽ được hưởng cái chế độ này ha. Cho nên là thật ra bị bệnh nằm, bệnh nhẹ nhẹ đó, đinh râu nổi lên nằm thì cũng thích được ăn ngon chứ không phải không đâu. Và do là bị cái đinh râu như vậy nên là cái cằm của bạn sưng to lắm, không có ăn và không nhai được, nên là toàn húp cháo với là bạn uống sữa thôi. Thuốc thì một ngày 6 mũi, sáng 3 mũi, chiều 3 mũi. Mà mấy chị á, ở trong cái bệnh xá các bạn cứ dở mông lên là lụi kim vào, dở mông lên là lụi kim vào à. Chích xong thực sự là không thể đi nổi luôn, mặc dù lúc đó các bạn biết đi lính mà người nó săn chắc, do là rèn luyện thể lực nó rất là kinh khủng trong cái môi trường quân đội, nên là chắc không bao giờ có chuyện mà cơ thể của những cái người này mà yếu nhớt được. Và khi mà nằm ở trong bệnh viện được non tầm khoảng 3 tuần á, hơn 3 tuần chút xíu á, thì cái cằm của bạn đỡ sưng rồi ha, bạn ăn uống ngon rồi, nhưng mà bạn cần theo dõi thêm nên là quyết định chuyển đến bạn lên tuyến trên nữa để bà tiếp tục còn là quan sát theo dõi. Và trước khi mà bạn đi thì bạn có trải qua một cái câu chuyện tâm linh nơi căn phòng mà bạn nằm nghỉ bệnh. Cái phòng bệnh xá đó thì chỉ có 4 giường và cái diện tích phòng thì cũng nhỏ hẹp và nó dài. Nó có 2 cửa thông với nhau, mỗi đầu cửa là 2 cái giường. Bạn thì nằm ngay cái giường bên phải phía hướng ra sân trong của bệnh xá đó. Đối diện là 2 cái giường còn lại kê cạnh cái cửa hướng ra cái hàng rào kẽm gai. Và phía sau cái hàng rào kẽm gai là một cái rừng tràm bông vàng mù tịt. Và trải qua gần 3 tuần ở đó, bình thường không có việc gì hết trơn nha. Tối ngủ á, thì hai cửa ở hai đầu nó sẽ được đóng lại. Ai ra vào xong thì cũng sẽ đóng lại trước khi mà ngủ. Cả 4 giường đều có người nằm hết. Và ngay trong cái đêm xảy ra vụ việc á, có một cái anh thanh niên kia, ngay cái đầu cửa ra ngoài vệ sinh, và lúc mà anh đi ra đó thì anh không có đóng cửa lại. Bạn chưa biết đâu, lúc mà cái cửa mở ra thì bạn chưa biết, do là đang ngủ rất là say luôn. Thì lúc này, ngay cái lúc này tự nhiên bạn giật mình, bạn mở mắt ra, nhìn ra phía ngoài cửa ngay chỗ cái hàng rào, ngay rừng tràm mà các bạn. Thì chính mắt Duy thấy luôn, có một cái người nam và một cái người nữ trong tuổi là cũng trạc trạc tuổi của bạn đó, đang đứng lấp ló ở ngoài cái cánh cửa mà vẫy tay, liên tục vẫy tay gọi bạn. Và thậm chí bạn còn mãi trong đầu bạn nghe thêm á, là đi ra đây chơi đi, đi ra đây với tụi tôi nè, đi ra đây đi. Và rất là may mắn trong cái khoảnh khắc đó nha các bạn, Duy vẫn nằm ở trên giường nhìn chằm chằm vào cái cặp đôi kia. Mặc cho là họ vẫy tay nhưng Duy không hành động, không ngồi dậy, không làm bất kỳ một cái gì hết, chỉ nhìn vào họ mà thôi. Và lúc sau á, họ hạ tay xuống không vẫy nữa, quay qua nói chuyện với nhau sầm xì cái điều gì mà Duy không nghe được. Nhưng chỉ trong vòng một cái chớp mắt, hai cái bóng người đang đứng ở ngoài kia tự nhiên xuất hiện ngay chỗ mà bạn Duy này đang nằm. Nắm tay của Duy nha, lôi dậy để mà đi với họ, giống như là kiểu cố gắng là phải bắt bạn Duy này đi cho bằng được á. Và lúc đó bạn chống cự rất là quyết liệt, và sau thì cảm thấy nó ngợp thở lắm các bạn. Đầu tiên cảm giác là còn sợ sợ, nhưng mà hồi sau á, bạn phát bực, coi như là bạn bực bội luôn. Tại vì không biết ai, tại sao lại gọi mình, và tại sao mình lại bị ngợp thở mà không có chịu buông tay của mình ra. Cho nên là bạn mới cố gắng dùng hết sức bình sinh, bạn vung cái tay trái á, rất là mạnh về cái phía mà người đang kéo bạn. Thì ngay khi đó bạn mới choàng tỉnh dậy ở trong cái thực tại, và xung quanh không hề có bất kỳ một người nào hết. Và lúc này nha, cái nóc mùng á, mà bạn có mắt để ngủ cho nó không có bị mũi cắn á, bị bạn đấm một cái mà vừa tóc lên bay thẳng, tức là nó bay phần phật ở trong gió. Và lập tức lúc này cái không khí, nguồn không khí lạnh ở đâu á, từ bên ngoài nó thổi thông qua cái lỗ mà cái mùng bay lên đó các bạn, làm cho bạn ở trong cái mùng rất là lạnh, và kiểu nó lạnh một cách kỳ lạ lắm kìa, từ ngay trên đỉnh đầu nó dọc xuống sống lưng luôn. Và khi mở mắt ra nhìn thẳng về phía trước chính là ngay chỗ cái khu rừng tràm đó. Đây chắc chắn là hồn ma của những cái người nào mất ở trong rừng tràm đi về để mà định bắt hồn bạn Duyên. Nhưng mà do cái số của bạn lớn, chắc là củ huyền của bạn cũng rất là lớn luôn, nên mới độ bạn qua cái tai kiếp như vậy. Mồ hôi mồ kê coi như là nhễ nhại trong người rồi, đổ hết ra luôn. Và lúc đó như Nguyễn có vừa kể là cái cảm giác sợ thì bạn hết sợ rồi, chuyển qua cảm giác rất là tức. Cho nên là bạn có đi xuống nha, bạn đi đảo một vòng ngay chỗ cái hành lang. Lúc đó bạn nghĩ trong đầu, tao mà tìm thấy được hai cái đứa hồi nãy chắc chắn là dù là ma là quỷ gì tao cũng phải nhảy ra để mà tao đánh cho tụi nó một trận. Tại sao lại làm mất cái giấc ngủ của người ta giữa đêm như vậy mà người ta đang bỉnh ở trong người nữa. Bạn có đi lang thang ở hành lang, sôi máu mà, 2 giờ sáng hơn rồi, một mình một cõi cứ đi như vậy dọc hành lang. Nhưng mà mọi thứ xung quanh nó rất là bình thường và bạn không nhìn thấy hai cái vong hồn đó thêm một lần nào nữa. Đến đây là kết thúc hai cái sự kiện lúc mà bạn ở trong quân ngũ ha. Đến cái sự kiện tiếp theo lại quay trở lại Vĩnh Long. Như Nguyễn đã kể trên á, thì bà nội của bạn Duy này là thứ bảy. Và trước thì có một cái người anh gọi là ông Sáu đó, là ông này là ông Sáu Được. Ông Sáu này đi theo cách mạng và bị bắn chết vào năm 1972. Và câu chuyện này có liên quan tới ông Sáu. Ở trong xóm của bạn Duy thì có nhiều dòng họ lớn với đông đúc con cháu sinh sống gần cụm, rất là gần nhau. Và ở phía sau nhà của bà nội bạn về cái hướng nam á, thì có gia đình của dòng họ Dương. Và bạn Duy bạn nói lại là từ cái thời của cái ông nhà họ Dương bên đó gọi là ông Bảo ha. Ông này thì ngang vai với lại bà cố của bạn. Và ông Bảo họ Dương đó có tổng cộng là 9 người con. Và người con Út á, thứ 10 thì mọi người hay gọi là bà Út 10 ha. Và lúc đó do là còn quá là trẻ đi, cộng với công việc của ông Sáu Đường, ông theo cách mạng thì không biết sau này kiểu thành bại như thế nào, không biết sống hay chết như thế nào. Nên là lúc đó mặc dù là ông Sáu Đường với lại bà Út 10 này yêu nhau, nhưng mà gia đình cực lực coi như là ngăn cấm và phản đối. Và với ông Sáu Đường á, thì chỉ có cái sự tiếc nuối ở đây khi không có được người mình yêu thôi. Nhưng mà về phần của bà Út 10 ha, thì bà lại quyết sống chết với gia đình vì đã ngăn cấm cái tình yêu của họ. Và bà Bảo á, là mẹ của bà Út 10, thường xuyên mắng mỏ, thậm chí là còn đánh bà Út 10 nhằm ngăn cấm cái tình yêu. Dẫn đến là bà Út kiểu phẫn uất quá mà phải uống thuốc sâu tự tử. Không có cứu chữa được các bạn. Do thời đó là cả tỉnh mới có một cái bệnh viện thôi, cấp cứu không kịp thời nên là bà Út 10 ra đi mãi mãi. Và sau khi bà Út 10 mất vào năm 1971 thì hơn một năm sau là năm 1972 thì ông Sáu Được cũng bị bắn chết. Về phần mẹ của bà Út 10, khi mà con gái Út của mình mất, gia đình cũng làm đám qua loa do là con gái chết trẻ mà lại còn bị tự tử nữa. Và kể từ sau cái sự ra đi thì tinh thần của bà Bảo giống như là bà bị kích động hay sao đó các bạn. Bà luôn luôn nói chuyện một mình xì xa xì xô, thi thoảng là còn la hét nữa. Cái lúc tỉnh táo thì bà có nói một cái câu mà lặp đi lặp lại hoài luôn, là nếu mà tao có chết đi thì con cháu nhà này cũng chẳng có được yên đâu. Và mãi gần 4 năm sau cái chết của bà Út 10 đó, thì người ta phát hiện ra bà Bảo nè, mẹ của bà Út 10 treo cổ chết trên cái cây dừa phía bên sau hẻ, cách ngôi nhà tầm đâu khoảng 100 mét. Khi mà phát hiện ra thì người nhà la toáng lên, rồi có người dùng dao leo lên cây dừa chặt phăng cái sợi dây chuối mà bà Bảo này dùng để thắt cổ. Và mọi người diễn tả là cái cảnh là cái xác của bà rớt một cái bịch xuống ngay chỗ cái vũng bùn mà mấy con trâu nó hay nằm các bạn. Và sau thì cũng đem xác bà về để mà làm đám tang. Và người trong nhà thì không có tin chuyện tâm linh gì mấy đâu, nên cứ để như vậy thôi. Trâu nuôi được xung quanh khu vực đó thì nó có những cái chuyện lạ lắm, mặc dù đây là cái điềm báo nhưng mà không ai biết hết trơn. Tại vì thỉnh thoảng nha, có những cái con trâu nó bị nhấn đầu xuống ao bụng mà chết, mặc dù là con trâu nó chưa có sỏ mũi. Đây là một cái hiện tượng rất là kỳ lạ luôn. Tuy nhiên mãi đến sau này, đến cái năm 2015 á, khi mà bạn Duy này bạn đi nghĩa vụ quân sự về tiếp tục đi học, thì câu chuyện vừa kể trên diễn ra với cái dòng họ Dương của gia đình ông bà Bảo đó. Có một cái anh này anh tên là Phát ha, là cháu ngoại của bà Bảo, con của cái người thứ 8 là chị của bà Út 10. Anh Phát lúc này thì cũng tầm 30 tuổi rồi, cưới vợ được hơn 5 năm, được một người con gái tầm đâu khoảng thời điểm đó là mới 2-3 tuổi ha. Và người ngoài nhìn vô thì nghĩ là gia đình anh này hạnh phúc do là gia thế nhà vợ của anh Phát đó khá là giàu có. Ba vợ thì làm giám đốc một công ty, vợ làm kế toán cho công ty nhà luôn. Và cưới xong thì ba vợ giao quyền điều hành giám sát nhân sự của công ty cho cái anh Phát này. Còn ổng thì là lo cái phần đối ngoại và quan hệ khách hàng. Nói chung là cái hình mẫu của mấy anh thanh niên lúc đó nhìn vào ai cũng cảm giác là người này rất là hạnh phúc và cực kỳ thành đạt á. Nhưng phải là người trong cuộc thì mới nghĩ hiểu người trong kẹt như thế nào ha. Bề ngoài gia đình hạnh phúc là như vậy, nhưng mà cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng thường xuyên nó xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm là anh Phát có tâm sự với cái người bạn ở trong xóm, vợ chồng rất là hay cãi vã. Ba vợ thì do quan hệ khách hàng không tốt nên mất khách, về đến công ty lại hay cáu gắt chửi bới nhân viên và chửi luôn cả cái anh Phát này. Và do là phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình vợ rất là nhiều như vậy nên là áp lực nó đè vào cái con người của anh, nó đè vào tinh thần của anh dữ dội lắm các bạn. Thứ nhất là mình đã đi ở rễ rồi, sự nghiệp thì lại phụ thuộc tiền bạc hết vào bên đấy, nên là không thể nào mà tránh khỏi cảm giác như vậy cả. Cho nên á, là trong cái bữa đó ảnh có nhờ một cái người bạn chở qua phía Tiền Giang để chơi. Mà đi qua Tiền Giang á, là phải đi qua một cái cây cầu giăng dây rất là lớn ha. Và đến đó thì ảnh nói với lại cái người bạn chở mình á, là thôi mày ngừng ở giữa cầu để hóng gió đi. Sau đó nha, là ảnh còn nhét điện thoại bóp ví vào cái áo khoác của người bạn nữa. Vừa thả cho cái anh Phát này ảnh bước xuống thì người bạn lo loay hoay để mà tìm chỗ đậu xe. Do ở trên cầu rất là hẹp, vừa mới xong rồi nha, quay lại để mà tìm người bạn của mình nói chuyện thì thấy ngay sát cái lan can cầu á các bạn, còn có mỗi đôi dép thôi. Người thanh niên kia vội vàng tới để mà coi á, nhìn xuống sông thì chỉ thấy là mênh mông nước kèm với một cái gợn sóng tròn, giống như là có một cái vật gì vừa mới rơi xuống. Thời gian mà người bạn của anh Phát này đậu xe đến lúc mà không nhìn thấy anh Phát á, và chạy đến lan can cầu nhìn xuống dưới sông là chưa đầy 30 giây nữa các bạn, mà anh đó nhảy rất là nhanh. Không thấy anh đâu. Nửa tin là anh này nhảy cầu, nửa ngờ là anh này trốn mình và dựng cái hiện trường giả để lại đôi dép. Thì người bạn của anh Phát mới về báo cho gia đình và báo cho công an tìm người vớt xác, với cái hy vọng mong manh là anh này anh tạo hiện trường giả để mà gây áp lực ngược lại cho gia đình của vợ ha. Nhưng mà riêng gia đình của anh Phát thì tin chắc chắn 99% là anh này đã tự tử. Do lúc trước ảnh có nói với mẹ ảnh là: mẹ ơi, con mệt mỏi quá rồi, con áp lực quá rồi mẹ ơi, và con muốn giải thoát. Lực lượng được huy động để đi tìm xác của anh Phát này, thuê ghe, thuê tàu lục tìm mãi xuống tận các cửa sông ngòi đổ ra biển đó. Nghe đồn là xuống dưới tận khu vực An Giang luôn thì người ta báo là có tìm thấy xác của một người. Người ta chết cũng chết đuối nè, bây giờ kêu người nhà xuống nhận đi. Nhưng mà lúc xuống rốt cuộc là cái người đó không phải là anh Phát ha. Và người nhà với lại dòng họ của anh Phát có làm bên đạo tì chuyên phục vụ mai táng đó, thì không biết là có đạo phép gì hay không, cũng thuê một con thuyền ra sông để tìm xác. Nhang đèn loạn xạ, họ hát các kiểu mấy ngày liền cũng không thấy xác của người cháu mà đâu hết. Cho nên cuối cùng bất lực và buông xuôi. Và trong khi đó ở nhà nha, thì gia đình của anh này đã sắm sẵn áo quan rồi, chờ có xác về là liệm ngay và cử hành đám tang. Và có những cái người ta kêu lại đó, làm vậy là không có nên, phải tìm được xác rồi thì mới chuẩn bị quan tài, đợi khi nào mà tìm được xác thì hẳn gọi quan tài về cũng đâu có muộn đâu. Tầm một tiếng đồng hồ là những cái người đạo tì là người ta đem qua trại hòm, là người ta đem qua chuẩn bị rất là đầy đủ rồi. Nhưng mà không hiểu vì cái lý do gì mà người nhà của anh Phát này không quan tâm, không nghe lời, vẫn cứ đem cái quan tài vào trong nhà cho bằng được. Và đến đây cái thi thể của anh Phát đó, nó vẫn còn là một cái sự bí ẩn vì người ta chưa có tìm được xác của ảnh ha. Không biết là ảnh còn sống hay anh đã chết, không biết là ảnh đã nhảy xuống chưa, hay là ảnh cố tình ảnh làm như vậy để mà ảnh trốn thôi. Thì đến nay nó vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời giải đáp. Và sự vụ về cái sự biến mất, sự mất tích của anh Phát vừa rồi, nó cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay trong những cái câu chuyện mà bạn Duy gửi về cho Nguyễn ha. Lời đầu tiên thì Nguyễn xin cảm ơn Duy rất là nhiều vì đã cho Nguyễn có cái cơ hội để kể lại những cái câu chuyện của bạn trên cái kênh Chuyện Ma Có Thật của Nguyễn. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Và theo như lời Duy nói trong email thì bạn còn rất là nhiều những cái câu chuyện nữa, và hy vọng là sẽ nhận được nó trong cái thời gian sớm nhất khi nào mà Duy rảnh rỗi ha. Và nếu các bạn yêu thích video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mình mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện ma có thật, đừng ngần ngại gửi về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com mà Nguyễn đã để trên màn hình rồi nè. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua Pass hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là có ghi ở dưới phần comment, bao gồm cả địa chỉ email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ S, đường link rút cả nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn đều có hết rồi ha. Và chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau.